Thần ma hệ thống, chương 1287, oanh sát ngũ giai thủy tổ. 2. Góc truyện audio.com. Sau cơn triền miên, Tư Mã Băng sụi lơ trong lòng Nhạc Trọng. Hơi thở gấp gáp, cánh tay ngọc biết chàng ôm lấy Nhạc Trọng. Trong mắt chớp động quang mang phức tạp khó hiểu. Nàng căn bản không có thầm nghĩ đến bản thân dĩ nhiên sẽ trở thành nữ nhân của Nhạc Trọng. Trước đó Tư Mã Băng cũng có một chút hảo cảm đối với Nhạc Trọng. Bất quá đó là sùng bái và kính ngưỡng đối với cường giả. Cũng không phải là tình ái. Bỗng nhiên trong lúc đó nàng cứ như vậy trở thành nữ nhân của Nhạc Trọng. Khiến nàng có chút không thích ứng. Nhạc Trọng bị Tư Mã Băng nhìn chằm chằm có chút xấu hổ. Hắn đem Tư Mã Băng ôm chặt một chút vào trong lòng. Vuốt ve da thịt trơn nhẵn sáng bóng của nàng. Chấm, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tư Mã Băng nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Thân thể mềm mại vừa truyền. Trong miệng hừ lạnh một tiếng mang theo một cổ oán hận nồng đậm. Người nào đó đột nhiên biến mất không thấy. Lưu lại một cục diện rối rắm cho chúng ta. Quỷ ăn thịt người, hấp huyết quỷ hai bộ tộc này đều vận dụng toàn lực thanh trừ thế lực của chúng ta. Rất nhiều huynh đệ bằng hữu đều chết trận. Ngươi sao không trở lại chậm một chút nữa? Chờ chúng ta đều chết hết, ngươi trở lại không phải rất tốt sao? Nhạc Trọng khẽ cau mày hỏi. Ta nhớ kỹ, trước khi ta rời đi cũng đã an bài tốt, để mọi người trốn tránh tai họa. Sao sự tình lại biến thành như vậy được? Tư Mã Băng thở dài yếu ớt nói. Đám quỷ ăn thịt người. Hấp huyết quỷ kia thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Bọn chúng dùng đồng bào bị bắt của chúng ta làm nhân bánh. Rất nhiều người đều không thể nhìn chiến hữu của MNFS bị dám quái vật kia hành hạ đến chết. Liền đi ra ngoài chiến đấu kịch liệt, thất thủ bị bắt, trong những người đó cũng xuất hiện không ít phản đồ. Ta chính là bị phản đồ bán đứng, mới bị bắt tới nơi này. Nhạc Trọng cũng không phải là thần, không thể làm được mọi chuyện không chút sai sót. Tuy rằng trước đó hắn đã có an bài, nhưng cũng vô pháp đảm bảo những người đó sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thành viên trong quân phản kháng cũng là nhân loại có máu có thịt. Bọn họ tự nhiên không có khả năng giống như khôi lỗi. Người máy hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Nhạc Trọng được. Nhạc Trọng hỏi, hiện tại ngươi còn có thể liên hệ với đám người kiệt tư không? Tư Mã Băng lắc đầu nói, không được, vì đề phòng bọn phản đồ bán đứng. Một ngày tổ chức bắt đầu rời đi, ngoại trừ những cao tầng ra, hạ tầng tổ chức không thể biết được vị trí của cao tầng. Ta nếu thất thủ bị bắt, bọn họ nhất định chuyển rời đến vị trí bên ngoài ta biết. Nhạc Trọng trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói, như vậy sao, vậy thì bỏ đi, để cho bọn họ chủ động tới tìm ta là được. Tư Mã Băng đột nhiên có chút chờ mong hỏi. Nhạc Trọng, ngươi hiện tại đã là một ngũ giai thần chiến sĩ sao? Nhạc Trọng không có chút nào giấu giếm. Không sai, hiện tại ta đã là một ngũ giai thần chiến sĩ. Tư Mã Băng có chút không cam lòng nói. Thực sự là không công bằng. Trước đây chúng ta đều chỉ là tam giai thần chiến sĩ. Vì sao ngươi có thể tiến hóa được nhanh như vậy? Lẽ nào, ngươi thực sự nhận được thần linh quan tâm sao? Nhạc Trọng nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Tư Mã Băng mỉm cười nói. Xem như là vậy đi. Sau khi dễ dành đánh hạ quỷ ảnh thành, Nhạc Trọng binh phong cũng không có dừng lại, mà là chia làm 6 mũi tiến công. Dưới đám người Hàn Sắc, Mã Lôi, Tiêu Vân, Lưu Thái, Lạc Thanh Thanh, Hàn Tử Huyên thống soái, phân biệt hướng tới các thành thị xung quanh tấn công. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Uy lực ân thánh vương, trong tay Nhạc Trọng có bao nhiêu quân đội, uy lực ân thánh vương, bản thân Nhạc Trọng nắm giữ thực lực rất mạnh, đám ngũ giai thủy tổ kia ai nấy sắc mặt đại biến đều nói. Đám ngũ giai thủy tổ này trải qua một lần trước chiến tranh cùng với nhân loại. Bọn chúng biết rõ nhân loại nắm giữ thần ma hệ thống ấn ký đáng sợ cỡ nào. Kẻ đó nếu không phải rất nhanh ở trong mạo hiểm. Bị tồn tại cường đại khác thôn phệ, thì sẽ trong thời gian ngắn trở nên cường đại đáng sợ không gì sánh được. Nếu là thực lực của Nhạc Trọng đạt được lục giai thần chiến sĩ, cả thánh tộc đều không có năng lực đem hắn hủy diệt. kết cục chờ đợi bọn hắn sẽ là bị Nhạc Trọng nhanh chóng biến cường diệt sát dễ dàng. Hoặc là bị xua đuổi chạy tới trong các khu vực kéo dài hơi tàn. Uy lực Ân Thánh Vương vung tay lên, từng nữ nhân mỹ lệ gợi cảm, mặc quần áo bó sát bất chợt đem từng phần văn kiện đặt ở trước mắt đám ngũ giai thủy tổ kia. Đây là tư liệu về quân đội của Nhạc Trọng, các ngươi xem chút đi. Đám ngũ giai thánh tộc cấp tốc lật xem tư liệu trong tay. Ngũ giai thần chiến sĩ tố chất thân thể đạt đến cường hóa toàn diện. Đại bộ phận sinh vật trí tuệ cấp số này đều có thể đọc nhanh như gió. Dễ dàng đem những tư liệu kia đưa vào trong não. Một gã ngũ giai thánh tộc cầm trong tay tư liệu khép lại. Vẻ mặt trầm trọng chậm rãi nói. Không ngờ hắn dĩ nhiên phát triển nhanh đến mức này. Ngay cả ngũ giai cường giả đều mời chào đến trong tay. Lạc Thanh Thanh dũng mãnh vô song. Coi như là hấp huyết quỷ tứ giai đỉnh phong cũng bị nàng đơn giản đâm chết. Đám cường giả cùng nàng giao thủ dễ dàng phán đoán ra nàng cũng là một tên ngũ giai cường giả. Tên ngũ giai thánh tộc kia trong mắt chớp động quang mang hung tàn nói. Do đó, nhất định phải giết chết hắn. Trước khi hắn thành tài, phải đem hắn giết chết. Ta đề nghị tập trung toàn bộ binh lực binh phân 8 đường toàn lực kích phá quân đội của Nhạc Trọng. Đem đám nhân loại đó hết thảy chém tận giết tuyệt. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, tuyệt đối không thể để hắn phát triển. Phải quyết định thật nhanh. Từng gã thánh tộc đều sát khí lẫm lẫm nói. Bọn chúng đều trải qua một lần chiến tranh trước đó. Đều là hạng người thập phần hung tàn quả quyết. Thập phần rõ ràng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tuyệt đối không thể cho nhân loại nắm giữ thần ma hệ thống ấn ký cơ hội phát triển. Uy lực Ân Thánh Vương cấp tốc làm ra quyết định. Được, cứ quyết định như vậy. Lập tức trưng tập đại quân. Tiêu diệt Nhạc Trọng, Bạch Tháp vừa làm ra quyết định. Cả thánh thành đều động. Vô số chiến sĩ nhân loại đã bị đám quỷ ăn thịt người. Hấp huyết quỷ kia tẩy não cấp tốc vũ trang. Tổ kiến thành từng chi đại quân nhân loại. Dưới sự thống soái của đám quỷ ăn thịt người. Hấp huyết quỷ, binh phân 8 đường, hướng về quỷ ảnh thành phát động tấn công. Lúc này quỷ ảnh thành đã trở thành thủ đô lâm thời của quân đội Nhạc Trọng. Đại lượng nhân khẩu dũng mãnh vào quỷ ảnh thành, để nhân khẩu thoáng cái tăn vọt lên đạt đến 60 vạn. Khắp nơi đều đông đúc, trên nhai đạo, người đến người đi, cực kỳ phồn hoa, so với cảnh tượng tiêu điều lúc hấp huyết quỷ thống trị hoàn toàn là hai hình ảnh khác nhau. Nhạc Trọng đứng ở trên một lầu cao, nhìn đoàn người rộn ràng nhốn nháo phía dưới. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự hào. Cách chương.